Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, Cổ Hân tin tức. Ngũ độc giáo là Thiên Châu một cái tiếng xấu lan xa độc giáo. Khởi nguyên từ Thanh Châu thập vạn đại sơn, Thiên Châu vài thập niên trước ngũ độc giáo hoành hành nhất thời. Cuối cùng bởi vì người người kiêng kỵ đưa đến tai họa ngập đầu. Nhưng bọn hắn cũng không biết là ngũ độc giáo giáo chủ cũng chưa chết. Ngược lại hắn vẫn còn ở Thiên Châu ẩn cư lại, một mực ở âm thầm tiếp tục lực lượng, chờ đợi Đông Sơn tái khởi, mà nhân chính là Lâm Phúc Sinh. Bất quá khi đó hắn không nghĩ tới đến một cái vấn đề. Đó chính là thời gian, theo kết hôn sinh con. Lâm Phúc Sinh viên kia không cam lòng nội tâm bắt đầu yên tĩnh lại. Đến lúc Lâm Mai lúc sinh ra đời sau khi càng là bắt đầu người kinh doanh buôn bán. Chờ đợi Lâm Mai lớn lên người lớn thời điểm có thể có một phần phong phú đồ cưới. Nhưng Lâm Mai nhưng là một mực để cho hắn kinh ngạc. Từ tiểu không giống cái khác nữ hài tử như vậy thích xa cách mà là thích quyền cước. Thậm chí là độc vật. Như vậy trời sinh đối với độc vật thân cận lực để cho Lâm Phúc Sinh kia yên lặng dã tâm lại bắt đầu sinh động. Bây giờ suy nghĩ một chút đó là Lâm Phúc Sinh cả đời làm cuối cùng hối một chuyện. Tu luyện vô độc công, yêu cầu từ tiểu lấy ngũ độc nuôi, thói quen ngũ độc độc tính. Hơn nữa dùng cái này tới thao túng ngũ độc, đến cuối cùng chính mình đem ngũ độc trở thành một thể. Trở thành ngũ độc đứng đầu cũng chính là đem chính mình biến thành một cái vượt qua ngũ độc độc vật. Thử hỏi ai có thể chịu được chính mình đàn bà là một cái độc vật. Vậy còn không được mỗi ngày đều sợ bị độc chết. Lâm Phúc Sinh các loại Lâm Mai trưởng thành sau khi cũng có cái nghi vấn này. Hơn nữa cái vấn đề này ở nàng đi đến G đi học sau khi càng lo âu. Con trai của hắn con dâu di cư hải ngoại. Chỉ có hắn và Lâm Mai sống nương tựa lẫn nhau. Đến hắn cái tuổi này đã bỏ đi rồi ngũ độc giáo Đông Sơn tái khởi dự định. Cũng muốn để cho Lâm Mai có thể quá người bình thường sinh hoạt. Bỏ qua ngũ độc giáo. Hắn còn có còn lại sản nghiệp. Những thứ này đều có thể để cho Lâm Mai cả đời không lo ăn uống. Huống chi hắn đã nửa thân thể chôn hoàng thổ. Chết no không sống được mấy ngày. Những thứ này trong lòng hắn cũng nắm chắc, đưa mắt nhìn Trương Bân rời đi, Lâm Phúc Sinh thở dài, thần sắc cô đơn càng tăng thêm mấy phần lão thái, mới vừa rồi giao thúc lúc đó sau khi vô luận là liều mạng hay lại là len lén phóng độc. Trương Bân đều giống như một người không có chuyện gì như thế. Nhất là phòng ngự thủ đoạn càng làm cho hắn không có biện pháp chút nào. Ngoại trừ mới bắt đầu đánh lén đắc thủ bên ngoài, còn lại công kích toàn bộ bị ngăn lại. Hơn nữa Trương Bân công kích thủ đoạn càng là thập phần bá đạo, có một loại bị tập trung cảm giác. Hơi thở kia mặc dù không rõ hiển, nhưng Lâm Phúc Sinh mơ hồ cảm nhận được có một cổ khí tức kinh khủng để cho hắn run sợ. Chỉ bất quá bởi vì Trương Bân chưa hề dùng tới thôi. Nếu không mà nói bằng vào hơi thở kia cũng đủ Lâm Phúc Sinh uống một bình. Từ Lâm Phúc Sinh nơi đó trở lại sau khi, Trương Bân liền rơi vào trầm tư. Sự tình nhìn như sáng tỏ nhưng lại mê đoàn không ngừng. Lâm Mai hôm qua khẳng định không có chết. Hơn nữa Trương Bân cũng có thể khẳng định ám đường ám tạm là Lâm Mai. Bởi vì ở phía trước vài năm Lâm Mai có đi gờ cầu học. Bằng vào Lâm Mai độc công, thanh bang không thể nào không chiêu lãm. Hơn nữa Lâm Mai có ánh sáng phục ngũ độc giáo tâm tư. Mượn thanh bang càng là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng hôm qua Lâm Mai mất tích liền lộ ra có cái gì không đúng. Lâm Phúc Sinh biết Lâm Mai tình huống. Bị thương đi Lâm Phúc Sinh nơi đó sẽ lấy được rất tốt chữa trị. Lại tại sao tình nguyện giết ngũ độc một trong hóa xả lấy mật còn sống cũng không tìm Lâm Phúc Sinh? Ngũ độc bồi dưỡng độc vật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là bồi dưỡng độc trúng độc càng là khó lại càng khó hơn. Không chỉ có phải có thích hợp địa phương, còn phải đem những độc vật này đặt ở một khối, khiến chúng nó giết lẫn nhau 77 đến 49 ngày sau khi sống sót phải thu góp ngũ độc mới có thể. Thiếu một sẽ không thăng bằng, coi như là thất bại, chỉ một như vậy vẫn không tính là khó khăn. Càng khó hơn là đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bộ thứ hai chính là đem sống sót độc vật lần nữa bồi dưỡng. Leo lên 99 đến 81 ngày sau lần nữa khai đàn tử, như vậy mới có thể trở thành độc vương. Bồi dưỡng một lần độc vương liền muốn hao phí vài năm công phu. Độc vương bồi dưỡng thành thánh vật yêu cầu thời gian 10 năm. Ngũ độc giáo tối thời kỳ toàn thịnh chính là dựa vào 5 cái thánh vật trông giữ tình cảnh. Ngũ độc giáo sa sút đưa đến thánh vật tử vong. Lần này Lâm Mai cũng mới bồi dưỡng được độc vương. Chết một người đều là tổn thất cực kỳ lớn rồi. Dù sao bây giờ sân đã không dễ tìm. Lâm Mai chưa có trở lại nơi này Lâm Phúc Sinh. Không ngoài có 2 cái khả năng. Một là thương thế quá nặng chống đỡ không tới về nhà, cho nên tìm được địa phương ăn mật rắn sau khi chữa thương, sau đó trực tiếp kế hoạch báo thù. Thứ hai chính là Lâm Mai bị bắt cóc. Về phần mục bây giờ hắn còn không đoán được. So với đệ một cái khả năng, Trương Bân ngược lại là cảm thấy cái thứ hai tương đối khả năng. Mặc dù không biết đối phương ý đồ, nhưng đệ một cái khả năng quá nhỏ. Dù sao có thể đi đến khác địa phương chữa thương còn chưa có về nhà bên trong gần đâu rồi. Hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được. Về đến nhà ngửi thấy mùi cơm, bụng ực thét lên, Vương đại tiểu thư sẽ còn xuống bếp đây. Vương Minh Nguyệt mặc tạp dề trắng Trương Bân một cái nói. Lão sư để cho đầu bếp làm cơm thật sự là sẽ quá không có phương tiện rồi. Ngược lại ta nhàn rỗi không chuyện gì đã đi xuống chủ lộ mấy tay cái báo tử bổ sung năng. Lượng, Trương Bân giơ ngón tay cái gật đầu một cái. Ăn cơm xong hắn phát hiện Vương Minh Nguyệt cùng báo tử tình huống có điểm không đúng. Một là dùng sức gắp thức ăn, một là nắm chén lung tung né tránh. Cuối cùng Vương Minh Nguyệt chân mày lá liễu trợn mắt nhìn báo tử liếc mắt. Bị dọa sợ đến báo tử vội vàng đem chén đũa để lên bàn. Sau đó Vương Minh Nguyệt tăng thêm một chén thức ăn tặng hắn một cái. Báo tử nghe lời chỉ bằng ăn sạch sẽ. Này ấm áp tình cảnh có ngược cầu tình tiết. Hơn nữa còn là hạt nhân lực sát thương đầu năm nay, ngay cả động vật cũng có thể có đối tượng. Hắn cái này ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ đại truyền bá, hay lại là một cái bất đắc dĩ độc thân gâu. Cái kia các ngươi ăn, ta nghĩ ra rồi, trong trường học có chút việc phải xử lý. Trương Bân đây là thế nào? Thật tốt thế nào không ăn? Báo tử không rõ vì sao hỏi. Ăn ngươi cơm đi. Vương Minh Nguyệt linh động mi mắt nháy mắt cũng biết là thế nào nguyên nhân. Trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng. Cô đơn Trương Bân chuẩn bị lái xe giải sầu, lại phát hiện trên xe không biết bị ai nhét một tờ giấy. Nếu muốn cứu Cổ Hân, sẽ tới Thiên Châu Minh Nguyệt Võ Quán. Minh Nguyệt Võ Quán, đây chẳng phải là Hỗn Nguyên giáo địa phương a hát. Chẳng lẽ không đúng Lâm Mai bắt cóc? Bất kể như thế nào, như là đã có tin tức, Trương Bân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trực tiếp lái xe lái về phía Minh Nguyệt Võ Quán. Lúc này nóng lòng đi Minh Nguyệt Võ Quán Trương Bân cũng không có chú ý tới. Một bóng người núp ở dưới tàng cây trích đến hết thảy các thứ này. Minh Nguyệt Võ Quán ở quán chủ dưới sự hướng dẫn. Mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc. Một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Quán chủ bên người một cái đệ tử nhỏ giọng nói. Sư phó. Nếu đối phương khó đối phó chúng ta tại sao không thông biết Tần sư huynh? Nhìn ái đồ mặt đầy ngây thơ, quán chủ than nhẹ một tiếng nói, rất nhiều chuyện cũng không phải là nhìn bề ngoài đi chỗ đó a hát đơn giản. Mặc dù Tần Thiên Minh là ta đệ tử, nhưng là vẻn vẹn như thế. Lưu Nguyệt sáng tỏ gật đầu một cái, rất nhiều chuyện quán chủ cũng sẽ nói cho hắn biết. Lo âu sự tình nhưng là mặt đầy kiêng kỵ Mạc Thâm. Mà lúc này Lưu Nguyệt sẽ thức thời lộ ra hiểu biểu tình.